nhưng trong lòng cô đang tràn ngập hạnh phúc. Không ngờ anh lật người, đè lên người cô, nhếch miệng đầy xấu xa. Vậy thêm một lần nữa nhé. Sau cái đêm cảm xúc mãnh liệt này, Âu Dương Y Phàm đã mê đắm cái cảm giác đủ đầy bởi sự hài hòa của tình yêu và dục vọng. Càng say đắm cái vẻ vuốt ve dịu dàng của cô sau khi tất cả kết thúc. Tiểu Úc bước thấp bước cao đi trên bãi biển, mắt cô bị một chiếc khăn đen bịt kín, chỉ thấy một màu đen xì. Anh muốn cho em xem gì vậy? Cô hỏi. Âu Dương Y Phàm cuối cùng cũng tháo chiếc khăn đen che mắt cô. Cô mở to mắt, vẫn chưa quen với quang cảnh xung quanh. Bỗng có một ngôi sao băng vút qua bầu trời, sau đó bùng nổ, những ánh sao lấp lánh rơi xuống, sáng bừng cả một khoảng trời. Đẹp quá! Ngay sau đó lại một loạt chùm sáng từ mặt biển bay vút lên, tạo thành một hình trái tim trên bầu trời, hòa quyện với gió mây. Trời sao như mờ đi, chỉ còn pháo hoa rực rỡ. Trên mặt biển yên tĩnh, những tia sáng màu tím bồng bềnh trên mặt nước. Giây phút này là sự rực rỡ, là vĩnh hằng. Khi pháo hoa cháy hết, mây khói trên trời cũng tan. Âu Dương Y Phàm bỏ súng bắn pháo hoa xuống, một đường lửa chạy dài, chiếu sáng căn biệt thự kiểu châu Âu xinh đẹp phía trước mặt. Đây là ngôi nhà anh xây cho em, ngôi nhà của chúng ta. Cô cảm động vô cùng khi nhìn sang Âu Dương Y Phàm, anh đang quỳ xuống, trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn kim cương. Đồng ý lấy anh nhé. Lời cầu hôn đẹp như vậy, cô không tìm được lý do nào để từ chối. Nhưng cô vẫn không muốn để anh dễ dàng đạt được mục đích, cố tình ngẩng cao đầu, giả vờ trầm tư nói. Em muốn suy nghĩ thêm đã. Tại sao chứ? Âu Dương Y Phàm kích động đứng lên, nét mặt vô cùng thất vọng. Tiểu Úc, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây? Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, đương nhiên em phải nghĩ thật kỹ rồi. Ngộ nhớ em đẩy anh đối với em không tốt thì làm thế nào? Anh có thể thề với trời đất, cả đời này anh sẽ không phụ lòng em. Trừ phi anh có thể yêu em, giống như Lâm Quân Giật yêu vợ anh ấy. Âu Dương Y Phàm nghiến chặt răng bất mãn nói. Tại sao anh phải học theo anh ta chứ? Anh còn tốt hơn anh ta nhiều. Vậy thì thôi. Cô giả vờ tức giận quay người đi. Âu Dương Y Phàm đột nhiên ôm chặt cô từ phía sau. Anh hứa anh cũng sẽ giống anh ta. Bất kể xảy ra chuyện gì, trong lòng anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Con người anh chỉ thuộc về một người phụ nữ. Cô cười rạng rỡ còn hơn cả pháo hoa. Em yêu anh. Trên bầu trời đêm, một bông hoa bách hợp màu vàng kim vừa được phóng lên rực rỡ vô cùng. Trên bãi biển, bóng hai người ôm nhau trải dài dưới ánh trăng. Ngoại truyện 1: Cuộc sống hạnh phúc của Hoa Hoa công tử. Action 1. Tiếng chuông di động kêu réo rắt mấy lần, Tiểu Úc mới nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở, cựa mình thoát khỏi cánh tay dàn chắc đang ôm chặt lấy cô, gắng sưng để bộ ngực đang đè một nửa lên người cô ra, rồi lại đá đôi chân đang vắt ngang người cô xuống, cuối cùng cũng mò được điện thoại. Cô nhắm mắt ấn nút nghe. Alo. Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông đang cố tình hạ thấp. Tiểu Úc, em đang ở đâu vậy? Giọng nói mặc dù rất nhỏ nhưng công lực khiến người khác buồn nôn thì không hề suy giảm chút nào. Tiểu Úc đột nhiên dùng mình bừng tỉnh. Cô vội vã mở to mắt, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại. Đã 9 rưỡi rồi, bản báo cáo cô vẫn chưa làm xong. Trưởng phòng Mai nhất định sẽ không tha cho cô. Không phải em vẫn đang chưa ngủ dậy đấy chứ hả? Em quên hôm nay có cuộc họp à? Anh thấy sắc mặt của Mai Siêu Phong sắp xanh lét rồi đấy. Lần này sợ rằng ngay cả anh cũng không giúp đi gì được cho em rồi. Em chờ bị chị ta ngũ mã phanh thay đi thôi. Chú thích, Mai Siêu Phong là một nhân vật không có thực trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, trong Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Nổ Long Ký của nhà văn nổi tiếng Kim Dung. Cô lau mồ hôi, đang định bước xuống giường thì người đàn ông bên cạnh lười biếng lật người lại, ôm chặt cô vào lòng. Ai gọi cho em vậy? Đồng nghiệp của em, tất cả đều tại anh đấy, làm em quên béng mất hôm nay có cuộc họp. Đằng nào cũng không kịp nữa rồi, tốt nhất đừng đi nữa. Anh cúi xuống hôn cô một cái. Ở nhà ngủ cùng anh đi. Cô không chút do dự đá mạnh vào chân anh một cái. Anh đi tìm người khác đi. Thật hả? Gã Hoa Hoa công tử lập tức mở tròn mắt, cười thật đáng ghét.